Triệu Phong không khỏi thốt lên một câu, phải biết rằng, không gian của mộng cảnh thái cổ và đại lục vực bất đồng. Ở nơi này, bất kỳ lực lượng nào cũng sẽ bị quy tắc không gian thái cổ mạnh mẽ áp chế. Mà lúc này, một kích này của Triệu Phong lại trực tiếp bay xuyên qua toàn bộ mảnh rừng, chém làm đôi một ngọn núi nhỏ cách xa mấy dặm. Rào, đúng lúc này, trong dãy núi non liên miên không dứt phía sau ngọn núi nhỏ vừa bị chém làm đôi kia, chợt truyền ra từng đợt gầm rú đinh tai nhức óc. Sau đó, mặt đất đột nhiên chấn động, mấy đầu tinh thạch cự nhân màu xám khổng lồ chợt từ trong đám sơn mạch liên miên bất tận phía sau kia chui ra, phát ra thanh âm rít gào phẫn nộ. Ngao, mấy đạo lưu ba xung kích cực mạnh oanh kích thẳng về phía Triệu Phong. Lần sau mới trở lại thu thập bọn ngươi. Triệu Phong nhìn về phía đám thổ tinh tộc kia, trực tiếp ly khai mộng cảnh thái cổ. Tài nguyên trong tay Triệu Phong tuy nhiều, hơn nữa còn có thể không ngừng tiến hành phục chế, nhưng muốn trong thời gian ngắn để thăng trên diện rộng chỉnh thể chiến lực toàn bộ chúa tể điện, vẫn còn có chút không đủ. Chính vì vậy, Triệu Phong nhất định phải cướp đoạt tài nguyên trong mộng cảnh thái cổ. Mà thổ tinh tộc, không thể nghi ngờ, chính là mục tiêu tốt nhất. Leng keng, cổ thần ấn trong tay Triệu Phong lại biến trở lại thành một khối thép tam giác. Sâu bên trong kiện thần khí này, tựa hồ còn có một đạo phong ấn. Với năng lực quan sát cường đại của thần linh nhãn, Triệu Phong đã phát hiện ra điểm nghi hoặc này. Bất quá, với uy lực và tính năng hiện tại của kiện thần khí này, cũng đã đủ rồi. Triệu Phong đem điểm nghi ngờ này đặt qua một bên, một thời gian nữa, đợi thực lực của mình đạt đến trình độ nhất định, mới triệt để thăm dò kiện thần khí này cũng không trễ. Sau khi thí nghiệm xong cổ thần ấn, Triệu Phong lại tiếp tục bế quan. Thần lực do hóa thần quyết dung luyện ra, sau khi tiêu hao xong, sẽ không cách nào tự động khôi phục lại, bởi vậy Triệu Phong cần phải tận hết khả năng tích lũy nhiều thần lực thêm một chút. Về phần phương pháp sử dụng thần lực, Triệu Phong cũng cần phải luyện tập nhiều hơn. Hiện tại đối với Triệu Phong mà nói, thần lực vẫn là một át chủ bài cực kỳ cường đại. Nếu như sử dụng thần khí, chỉ sợ bán thần bình thường cũng không phải là đối thủ của ta. Trong lòng Triệu Phong hưng phấn không gì sánh được, thu hoạch bên trong thần thi khiến cho thực lực Triệu Phong phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thế nhưng bởi vì Triệu Phong giết chết Luân Hồi Thánh Vương, đã bị hai đại vương triều nhìn chằm chằm. Bởi vậy, chuyện tình hắn có được thần khí vẫn là tận lực không nên tiết lộ ra mới tốt. Bên kia, trong không gian thần mâu, Triệu Phong không lúc nào không tập trung tinh thần vào nơi này, cảm ngộ lực lượng lôi kiếp. Bởi vì có được lôi thần tinh, cho nên Triệu Phong không cần lo lắng lực lượng lôi kiếp không đủ, bởi vậy hắn mới có thể yên tâm hấp thu. Lực lượng lôi kiếp, đồng dạng cũng là một át chủ bài cường đại của Triệu Phong. Mặt khác, cảm ngộ lực lượng lôi kiếp cũng rất có lợi cho việc ngày sau Triệu Phong độ lôi kiếp. Lại trôi qua hơn 10 ngày, Triệu Phong một lần nữa mở mắt ra. Bí pháp luyện chế thân thể phân thân đã thôi diễn ra. Triệu Phong cũng có chờ mong, kế tiếp, Triệu Phong liền bắt đầu đắp nặn thân thể phân thân. Sau khi hoàn thành xong việc đắp nặn thân thể, hắn mới tiến hành phân hồn cũng không trễ. Loạt xoạt, một đầu huyết tinh yêu linh toàn thân thấm đẫm dịch thể huyết hồng sắc, tứ chi vẫn chưa hoàn toàn mọc đủ, chậm rãi đi tới trước mặt Triệu Phong. Đầu tiên, phải xóa đi ý chí sơ thành vốn có của huyết tinh yêu linh. Triệu Phong dựa theo biện pháp chính mình thôi diễn ra, từng bước tiến hành. 6 ngày sau, trong mê không giới, đang đứng thẳng một cỗ thân thể toàn thân tinh bạch thấu hồng, tỏa ra khí tức huyết mạch thái cổ cường đại. Hạch tâm cỗ thân thể này chính là huyết thần tinh, trước đây Triệu Phong lấy được từ trong thần thi. Không tệ, cấp bậc sinh mệnh đã vượt xa cấp bậc thánh chủ bình thường. Triệu Phong hết sức hài lòng đối với cỗ thân thể này. Lượng tài nguyên hao tổn cho việc đắp nặn cỗ thân thể này vượt xa thân thể cỗ phân thân đầu tiên vô số lần, nhưng tất cả đều đáng giá. Mặt khác, Triệu Phong cảm thấy giữa bản thể và phân thân hình dạng không có khả năng hoàn toàn tương đồng. Bởi vậy, Triệu Phong liền một hơi cải biến một chút dung mạo của cỗ thân thể này, tạo thành hình dáng một nam tử thô lỗ cường tráng. Phân thân đã thành, tiếp theo chính là phân hồn. Sắc mặt Triệu Phong rất ngưng trọng, phân hồn mặc dù sẽ làm suy yếu đi linh hồn ý chí của Triệu Phong, nhưng một khi phân thân thứ hai chế tạo thành công, Triệu Phong sẽ tương đương với có thêm một trợ lực chiến lực vượt xa thánh chủ phổ thông. Hơn nữa, thân thể của phân thân thứ hai này tương đối đặc thù, chỉ cần không ngừng bổ sung tài nguyên tinh khí huyết mạch cường đại, liền có thể nhanh chóng để thăng thực lực. Mặt khác, sau khi trải qua một lần phân hồn, Triệu Phong đã có kinh nghiệm, có thể bảo chứng sau lần phân hồn này, linh hồn ý chí của chính mình sẽ không bị suy yếu quá nhiều. Sau khi kiểm tra mọi thứ cẩn thận xong, Triệu Phong mới vận chuyển phân hồn quyết bắt đầu phân hồn. Có kinh nghiệm lần trước, lần phân hồn này, thời gian không tới 20 ngày liền hoàn thành. Linh hồn ý chí của cái phân hồn này đã tới cấp bậc thánh chủ, bất quá so sánh với linh hồn ý chí cấp bậc thánh vương của Triệu Phong mà nói, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Linh hồn ý chí cũng không bị suy yếu bao nhiêu. Triệu Phong tỉ mỉ kiểm tra, sau đó mới nhận xét. Lần phân hồn này đối với linh hồn ý chí Triệu Phong suy yếu cũng không lớn, hơn nữa Triệu Phong còn có đằng mạn quả thực lấy được từ trong thần thi, rất nhanh liền có thể hoàn toàn khôi phục lại. Bá, một đạo linh hồn thể u tử sắc tiến vào trong thân thể Triệu Phong mới đắp nặn ra. Mau chóng đột phá thánh chủ tiểu thành A, Triệu Phong chỉnh lý ra một chút tài nguyên, giao cho phân thân thứ hai. Cấp bậc vạn tượng thánh chủ cao tới tiểu thành đỉnh phong, chính vì vậy, đợi sau khi các mặt cấp bậc của phân thân thứ hai đều đạt tới cảnh giới thánh chủ tiểu thành, mới dung luyện vạn tượng chi mâu mà nói, xác suất thành công sẽ càng cao hơn. Sau khi phân phó xong, Triệu Phong mới bắt đầu tiến hành khôi phục linh hồn ý chí. Bá, trong tay Triệu Phong xuất hiện ba mảnh lá cây trong suốt tinh hồng sắc. Những mảnh lá cây này chính là trước đây Triệu Phong lấy được từ trên sợi dây leo khổng lồ bên trong thần thi, ẩn chứa lực lượng ý cảnh và khí tức huyết mạch thần lực cường đại. Đám lá cây này, hiệu quả mặc dù thua xa đằng mạn quả thực, nhưng thập phần thích hợp với cấp bậc hiện tại của ta. Sau đó, Triệu Phong đem một mảnh lá cây trong tay để vào trong không gian tả mâu, tiến hành phục chế. Đồng thời hắn lại hấp thu, cảm ngộ hiệu quả hai mảnh lá cây còn lại. Hô, một cỗ lực lượng thổ, mộc thuộc tính và lực lượng ý cảnh ngưng thực liền dũng mãnh tiến vào tâm thần của Triệu Phong. Đồng thời, một cỗ mùi hương thơm ngát và tinh khí huyết mạch thanh mát tâm thần truyền tới, khiến cho sự uể oải trước đây của Triệu Phong nhất thời tiêu tán không còn. Hai tháng sau, Triệu Phong tiêu hao hơn 10 mảnh lá cây tinh hồng sắc, đem linh hồn ý chí suy yếu sau khi phân hồn, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đồng thời, cảm ngộ những lực lượng ý cảnh trong đám lá cây tinh hồng sắc này, cũng khiến cảnh giới ý cảnh của Triệu Phong tăng lên không ít. Mà lúc này, mấy người Nam Cung Thánh, Triệu Vũ Phi và Côn Vân cũng đã về tới Chúa Tể Điện. Đồng hành cùng bọn họ còn có đám người của Thiết Gia. Triệu Phong, tiểu tử ngươi sẽ không quỵt nợ đó chứ? Côn Vân vội vã chạy tới trước mặt Triệu Phong, nhưng nhớ tới biểu hiện của Triệu Phong trong thần thi, hắn vẫn nhịn xuống lửa giận trong lòng. Hơn nữa trên đường quay trở lại, hắn còn nghe nói, Luân Hồi Thánh Vương đã bị Triệu Phong giết chết. Điều này khiến cho Côn Vân càng thêm e ngại Triệu Phong hơn. Chỉ là có chút việc gấp, vì thế ta mới vội chạy về đây trước. Triệu Phong đem giới chỉ chữ vật đã chuẩn bị sẵn từ trước giao cho Côn Vân. Thần sắc Côn Vân nhất thời ngưng lại. Việc gấp mà Triệu Phong nói này, hẳn chính là giết chết Luân Hồi Thánh Vương, thu lấy môn bí pháp đặc thù kia. Sau đó, ý thức Côn Vân tiến nhập vào giới chỉ chữ vật, thần sắc nhất thời đại hỉ, chuẩn bị rời đi, tiến hàng tu luyện. Côn Vân, có muốn đạt được tài nguyên càng cao cấp hơn không? Triệu Phong trực tiếp truyền âm cho Côn Vân. Hiện tại thế cục của Chúa Tể Điện cũng không tốt, chủ yếu là Chúa Tể Điện thiếu khuyết chiến lược đỉnh cao, mà Côn Vân chính là một lựa chọn tốt. Côn Vân ta trước giờ sợ ai chứ? Chỉ cần ngươi cấp gia thù lao đủ cao, ta liền theo ngươi lăn lộn. Thần sắc Côn Vân đại hỉ, thổi phồng thực lực của chính mình. Triệu Phong cười khổ, trước đây, lần đầu tiên Triệu Phong trao đổi với Côn Vân, khi Côn Vân nghe được đối thủ là Cửu U Cung, liền trực tiếp cự tuyệt Triệu Phong. Bất quá, hiện tại thực lực Côn Vân quả thật rất cường hãn, sợ rằng đã có thực lực bán thần phổ thông. Sắc mặt Nam Cung Thánh trở nên âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Phong, trong lòng thập phần không cam lòng. Hắn dùng tâm trí và lý tính làm cái giá lớn, đổi lấy tà thần lực, nhưng vẫn như cũ không cách nào đuổi kịp bước tiến của Triệu Phong. Phong ca, người gặp phiền toái gì sao? Lúc này Triệu Vũ Phi chợt tiến lên, nàng cảm giác được Triệu Phong giết chết Luân Hồi Thánh Vương, khẳng định còn có nguyên nhân khác. Triệu Phong thoáng do dự trong chốc lát, chuyện tình Liễu Cầm Hâm, hắn không biết phải bắt đầu nói với Triệu Vũ Phi từ chỗ nào. Trong đám người Thiết Gia, Thiết Hồng Lăng khẽ nhìn về phía Triệu Vũ Phi, tâm thần thoáng run lên. Bên cạnh Triệu Phong đã có một vị tiên tử tao nhã cao quý tuyệt đại như vậy, thảo nào hắn không động lòng với nàng. Đúng lúc này, một vị trưởng lão Thiết Gia ở một bên chợt tiến lên một bước. Lão phu bát đại thế gia Thiết Gia Thiết Khôn, dựa theo ước định ban đầu, đưa tới 5 gã đệ tử Thiết Gia thiên phú cực tốt, kính nhờ Triệu huynh đệ giúp Thiết Gia tài bồi bọn họ một chút. Sau đó, 5 gã đệ tử thiên tài của Thiết Gia tiến lên, khẽ cúi đầu với Triệu Phong. Trong 5 người này, Triệu Phong biết được Thiết Lăng Vân và Thiết Hồng Lăng. 3 gã đệ tử Thiết Gia còn lại cảnh giới hơi thấp hơn một chút, nhưng tiềm lực huyết mạch không kém hai người kia chút nào. Ánh mắt Thiết Lăng Vân nhìn về phía Triệu Phong, tâm tình phi thường phức tạp. Trước đây, sau khi đánh với Triệu Phong một trận, hắn đã quyết tâm, lần sau gặp lại nhất định phải quyết phân thắng bại với Triệu Phong. Nhưng chỉ ngắn ngủi mấy năm, Triệu Phong cũng đã đạt tới độ cao mà hắn không cách nào sánh bằng. Hơn nữa nghe đồn, ngay cả Luân Hồi Thánh Vương bản thân có được Luân Hồi Chi Mâu, cũng đã bị Triệu Phong đánh chết. 3 gã đệ tử Thiết Gia còn lại càng trẻ tuổi hơn, biết rõ mục đích lần này mình tới Chúa Tể Điện, tâm tình cũng khó giấu nổi vẻ khẩn trương cùng kích động. Đây là tự nhiên, Triệu Phong gật đầu,